tiền đàn cho người độc dược phần ta. Chương 3, 3, sơ nhập giang hồ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói quý phủ định tiệc rượu ở cùng lâu, vừa vặn lúc này bụng lão hủ cũng đói rồi. Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện. Quản sự Tào Bang trước đó sớm đã nhận được lời mời, nhưng vẫn kéo dài không tỏ thái độ, thẳng đến lúc này lại chủ động nhắc tới chuyện này. Mà nghe được câu nói này của hắn, mọi người Thanh Trúc Bang cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vui mừng nhướng mày, cùng một chỗ vây quanh vị Tào Bang quản sự kia hướng tới cùng lâu đi đến. Nếu đã biết trên thế giới này có võ công tồn tại, vậy Lục Cảnh cũng chỉ kịp thời điều chỉnh kế hoạch của mình, quyết định nghĩ biện pháp là một môn võ học trước để luyện tập. Không còn cách nào khác, thứ đồ chơi này đối với trực nam tử bị phim ảnh võ hiệp và tiểu thuyết oanh tạc từ nhỏ mà nói thì lực sát thương thật sự quá mạnh, có thể so với một đài cao đạt thì dừng ở trước cửa nhà ngươi, ngươi rất khó không vào ngồi một chút. Mà muốn tập võ hoặc là có lão sư, hoặc là có bí tịch. Đối với người mới như Lục Cảnh trước đây chưa bao giờ tiếp xúc qua bất cứ võ học nào như vậy, Tiểu Bạch, một cái lựa chọn sau kỳ thật cũng có thể loại bỏ. Lúc trước đi nghi ra mua đồ gia cụ, hắn ngay cả sách hướng dẫn cũng không hiểu rõ, huống chi là theo bí tịch học võ công. Cho nên vẫn phải tìm sư phụ, ít nhất dẫn hắn vào cánh cửa kia. Giải Bang chủ đương nhiên là lựa chọn tốt nhất, công phu hắn bộc lộ trên bến tàu kia ngay cả Tào Bang quản sự cũng khen không dứt miệng. Nếu như hắn chịu chỉ điểm Lục Cảnh khó mà nói mình có thể luyện ra thành tựu gì, ít nhất nhập môn sẽ thoải mái hơn một chút. Nhưng đáng tiếc hắn và Giải Bang chủ không thân chẳng quen, chỉ là một thành viên trong hơn ngàn tên kiệu phu của Thanh Trúc Bang không thể bình thường hơn. Giải Bang chủ không có lý do gì đặc biệt đến chỉ điểm hắn, huống hồ Lục Cảnh nghe nói vị Giải Bang chủ này là một võ sĩ không hơn không kém, ngoại trừ cùng Tào Bang đàm phán đại sự như vậy. Công việc hàng ngày đều giao cho hai vị phó bang chủ xử lý, bản thân hắn một mực đóng cửa luyện công, cho dù Lục Cảnh tìm tới cửa, người ta cũng không dành để ý tới hắn. Cho nên Lục Cảnh cũng chỉ có thể tìm lương sư khác, cũng may trong Thanh Trúc Bang hội võ cũng không chỉ có một mình Giải Bang chủ, Lục Cảnh cuối cùng vẫn là tìm được một vị lão sư phụ chịu truyền thụ công phu cho hắn. Lão sư phụ tên là Trương Tam Phong, đáng tiếc không phải Trương Tam Phong, chênh lệch một chữ. Lục Cảnh thiếu chút nữa có thể tại chỗ gia nhập võ đang tiếng tăm lừng lẫy phái đi. Trương lão gia tử đương nhiên cũng không có một thân tu vi thần công kinh thế hãi tục của Trương chân nhân. Lúc trước thật ra lão cũng không phải là người trong nghề, mà là tiêu sư trong một tiêu cục, đi vào Nam ra Bắc, đi qua không ít địa phương, cũng được xưng tụng là thân kinh bách chiến. Nhưng mà đã lên tuổi, chân sau không lưu loát như vậy, đã không động người còn ở phía sau. Chủ yếu là gặp được Lục Lâm hào hán gì đó không giảng võ đức, cũng không có đại năng né tránh, vì thế vội vàng lui lại, liền rời khỏi tiêu cục. Thời đại này không có tiền hưu trí, con trai duy nhất của Trương Tam Phong cũng không đại thành khí, cho nên quá 50 tuổi Trương lão gia tử còn phải suy nghĩ làm sao mới thành nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa lúc bang chủ Thanh Trúc Bang tiền nhiệm nhiệt tình mời, sau vài lần Trương Tam Phong nhìn ra đối phương là thật lòng mời hắn. Cũng không từ chối nữa, trở thành một vị cung phụng của Thanh Trúc Bang. Nói tóm lại, Trương lão gia tử ở trong ổ giang thành xem như thư thái, Thanh Trúc Bang mua cho ông một bộ tứ hợp tiểu viện, để cho một nhà năm người ông ta đều ở bên trong, mặt khác mỗi tháng còn sẽ dâng cho ông ta 4 quan tiền, mà để hồi báo, Trương Tam Phong chỉ cần ra tay tương trợ vào lúc Thanh Trúc Bang gặp phải phiền toái là được. Cách Trương